Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 480, C480, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Không biết đại ca hiện tại có bị đào thải ra ngoài hay không? Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng. Lấy thực lực của hắn đều khó qua nổi. Long Kinh Thiên nhất định là càng thêm gian nan. Nếu như Tiểu Quang có thể ở phiến không gian này thì quá tốt rồi. Dương Thiên nghĩ tới Tiểu Quang. Lúc trước hắn ở trong bí cảnh tìm bảo vật, hoặc là giám sát, tìm kiếm người khác, Tiểu Quang đều có thể làm rất tốt. Nếu như Tiểu Quang có thể xuất hiện ở phiến không gian này, như vậy Dương Thiên liền có thể ở khoảng cách rất xa biết được đối thủ, còn có tình huống thực lực của người đó. Như vậy Dương Thiên muốn tiến vào top 1000 lại càng dễ dàng, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên xếp hạng của mình. Càng đến hậu kỳ, muốn đánh chết một người càng thêm gian nan. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Sau đó tìm đúng một phương hướng, nhanh chóng bay đi. Ngày thứ 6, Dương Thiên đánh chết 2 người, xếp hạng tăng lên đến 5000. Ngày thứ 7, Dương Thiên đánh chết 3 người, xếp hạng tăng lên 3000. Ngày thứ 8, Dương Thiên gặp được một thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới thức thứ 3 của phần thiên chi nộ. Không địch lại được, may mắn tốc độ của hắn vượt qua thiên tài kia nên mới tránh được một kiếp. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 15 ngày. Ánh mắt Dương Thiên vô cùng cảnh giác, sau đó nhìn về phía tin tức trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 0281371821, điểm giết chóc 4002 điểm, xếp hạng 998. Dương Thiên dựa vào ưu thế tốc độ của mình, đánh lại thì đánh, đánh không lại liền chạy, xếp hạng một lần nữa tiến vào top 1000, mà lúc này trong không gian chỉ còn lại 5000 người cuối cùng. 5000 này toàn bộ đều đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc đến tình trạng cực sâu. Cơ hồ thực lực của mỗi người đều không thua gì Dương Thiên. Còn có hơn 10 vị thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua Dương Thiên. Dương Thiên dựa vào ưu thế tốc độ, đánh chết kẻ yếu nhiều hơn, cho nên xếp hạng mới đạt tới trình độ như vậy. Lúc này sắc mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại tiến vào trong top 1000, nhưng hắn lại không có chút đắc ý nào. Ngày hôm qua, hắn liên tiếp gặp phải 3 vị thiên tài. Có 2 vị thực lực tương đương với hắn, mà có 1 vị thực lực vượt xa hắn, đủ để so sánh với tháp nại tề. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa xa, phía trước hình như truyền đến một tia động tĩnh. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, sau đó hạ thấp thân thể của mình, hoàn toàn che giấu khí tức của mình, lặng yên đi tới. Ở cách đó 100 mét, 2 thiên tài chiến đấu kịch liệt. Thực lực của 2 thiên tài này cơ hồ đều không thua gì hắn. Tất cả đều lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc, nhưng mà thực lực của 2 người cũng tương đương nhau. Chiến đấu hồi lâu cũng không phân biệt đối thủ. Rốt cục sau một lần va chạm kịch liệt, thân ảnh 2 người toàn bộ bay ngược ra ngoài, trên người đều xuất hiện vết thương. Ngay lúc này, Dương Thiên vẫn lẳng lặng chờ đợi cơ hội đột nhiên động, sau đó nhanh chóng bay về phía một người trong đó. 100 mét cơ hồ trong nháy mắt tiếp cận, trường đao trong tay xen lẫn pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy trực tiếp chém tới thiên tài này. Cái gì? Người nọ kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng hiện tại đã bị thương. Thực lực của Dương Thiên cũng không thua gì mình. Công kích xen lẫn pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy toàn bộ nện lên người anh ta, trực tiếp chém thân thể của anh ta thành 2 nửa. Dương Thiên một kích đắc thủ, không chút do dự, rồi lại lập tức xoay người đuổi theo người kia. Một người khác khi hắn ra tay liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của Dương Thiên lại vô cùng kinh người, rất nhanh đuổi theo người nọ, sau đó đánh chết anh ta. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía bảng xếp hạng của mình, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Xếp hạng của hắn lập tức tiến vào trong top 300. Thực lực không tồi. Đang lúc Dương Thiên mừng rỡ, ở phía sau hắn đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Sau đó một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở phía sau. khuôn mặt Dương Thiên biến đổi. Lấy cảnh giác của hắn lại không có phát hiện có người tới tới gần. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Người nọ cũng là một mực chú ý Dương Thiên. Một đạo lôi điện thật lớn đột nhiên xuất hiện. Tốc độ nhanh kinh người. Trực tiếp đánh trúng sau lưng Dương Thiên. Còn xen lẫn khí tức cực kỳ nóng rực. Pháp tắc lôi điện, pháp tắc hệ hỏa, chạy. Dương Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình phảng phất như đều bị chấn nát. Lĩnh ngộ của thanh niên này đối với pháp tắc lôi điện cùng pháp tắc hệ hỏa đều đạt tới trình độ cực sâu. Vượt xa hắn, tất cả đều tiếp cận thức thứ ba của phần thiên chi nộ. Thân pháp ngư du thập bát biến phát huy đến cực hạn. Dương Thiên trong lòng lạnh như băng. Hắn cảm giác được, mình chỉ cần tiếp nhận một kích của thanh niên này, sẽ trực tiếp bị chấn nát cả tim. Dám so sánh tốc độ với ta. Thanh niên lạnh lùng này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó thân thể nhanh chóng di động. Một dao động kỳ dị tác dụng trên người anh ta. Tốc độ lập tức nhanh kinh người. Đây là, Dương Thiên cảm nhận được dao động trên người thanh niên này. Trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Cách chương.